Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 169, Cố Nam Thành tôi đồng ý ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn Hoàn, cậu xem chị Nam Tầm đánh trả này. Thịnh Hoàn Hoàn liên hệ với Nam Tầm không được thì đứng ngồi không yên. Cô kéo Lăng Kha muốn đi đến Cố gia. Vừa lên xe, Lăng Kha đã nhận được Weibo mới của Nam Tầm. Thịnh Hoàn Hoàn vội vàng lấy điện thoại lại. Mấy giây sau khóe miệng cũng nhếch lên. Cú phản kích này của chị Nam Tầm thật xinh đẹp. Lần này Cố Nam Thành tự vả mặt mình rồi. Lăng Kha mang đầy sùng bái. Tớ đã nói chị Nam Tầm không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Đôi cẩu nam nữ Cố Nam Thành và Trần Do Mỹ này làm chị Nam Tầm bị tổn thương sâu sắc như thế. Tuyệt đối không thể để họ có cơ hội xoay người. Phải làm họ vĩnh viễn sống trong nhục nhã. Thịnh Hoàn Hoàn lo lắng nói. Nhưng tớ sợ chó tức nhảy tường. Dồn ép quá thì chuyện gì Cố Nam Thành cũng làm ra được. Thịnh Hoàn Hoàn chỉ sợ Cố Nam Thành ngấm ngầm giở trò. Lấy địa vị của Cố Nam Thành ở Hải Thành. Nếu gã thật sự muốn xử lý Nam Tầm thì cô ấy cơ bản không có sức phản kháng. Khi Cố Nam Thành và Trần Do Mỹ nhìn thấy Nam Tầm đánh trả. Một người tức giận đập đồ. Một kẻ nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên. Sau khi bình tĩnh lại, Trần Do Mỹ lập tức gọi điện thoại cho Cố Nam Thành. Nghẹn ngào khóc thút thít. Anh Nam Thành, anh thấy Weibo mới của chị Nam Tầm chưa? Hiện tại mọi người đều đang công kích chúng ta. Có phải chúng ta thật sự sai rồi không? Cố Nam Thành nghe Trần Do Mỹ tủi thân khóc lóc kể lể thì đặc biệt đau lòng. Đồng thời càng chán ghét Nam Tầm. Gã lại hứa hẹn với Trần Do Mỹ. Đừng nghĩ nhiều tiểu Mỹ. Tất cả có anh rồi. Sau khi cúp điện thoại, Cố Nam Thành xông lên lầu. Lấy hai quyển sổ đăng ký kết hôn ra rồi nghiêm túc xem xét. Sau đó xé nát chúng. Nam Tầm, xem ra là tôi coi thường cô. Cô đã định liệu trước gã muốn làm gì. Chỉ im lặng không đề cập. Sau đó tung ra một đòn phản kích. Lập tức tát thẳng một bạt tai vào mặt gã. Xem ra Nam Tầm quyết tâm muốn hủy hoại gã. Cố Nam Thành biết, chuyện đã đến nước này là không có khả năng quay đầu lại. Hiện tại phản kích hữu lực đơn giản nhất chính là lấy ra chứng nhận ly hôn. Nhưng gã căn bản chưa ly hôn với Nam Tầm. Sao có khả năng lấy ra được? Chẳng lẽ cũng làm hai quyển giả giống như Nam Tầm? Căn bản không có khả năng. Giấy chứng nhận phải up lên mạng. Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Nếu gã đăng đồ giả lên thì rất nhanh sẽ bị người ta vạch trần. Cho nên cách này không thể thực hiện. Càng nghĩ, sắc mặt Cố Nam Thành càng âm trầm. Nam Tầm, đây là cô ép tôi. Gã lấy điện thoại ra gọi. Bảo người đi đón Cố Hoan về nhà tổ. Tách Nam Tầm và Cố Hoan ra. Cố Hoan là điểm yếu của Nam Tầm. Cũng là vương bài của Cố Nam Thành. Gã muốn Nam Tầm biết đối nghịch với mình là không biết lượng sức đến mức nào. Mà Nam Tầm cũng liệu được Cố Nam Thành sẽ ra tay với Cố Hoan. Đăng xong Weibo, Nam Tầm lập tức tiến đến trường học. Nhưng vẫn muộn một bước. Hoan Hoan, Nam Tầm nhìn Cố Hoan bị thư ký của Cố Nam Thành mang đi. Thét chói tai vọt lên. Buông nó ra, buông con gái tôi ra. Cố Hoan cũng nhìn thấy Nam Tầm. Liều mạng mở đôi tay về hướng cô. Mẹ, mẹ, người nọ hành động rất nhanh. Lập tức nhét Cố Hoan vào trong xe rồi lái xe rời đi. Cố Hoan sợ hãi, dựa vào cửa sổ xe khóc kêu muốn mẹ. Hoan Hoan, Hoan Hoan, sắc mặt Nam Tầm trắng bệch. Liều mạng đuổi theo, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xe biến mất khỏi trước mặt mình. Hoan Hoan, nhìn chiếc xe kia biến mất. Nam Tầm bất lực quỳ xuống quốc lộ, toàn thân đã bị tuyệt vọng và hận thù mãnh liệt vây quanh. Giờ khắc này, cô hận không thể di ba tê chết Cố Nam Thành. Tiếng còi chói tai và tiếng chửi bậy bén nhọn truyền đến từ phía sau. Nam Tầm chết lặng đứng lên, như một con rối gỗ không có linh hồn bước từng bước đi đến bên cạnh. Cô cầm lấy điện thoại gọi cho Cố Nam Thành. Điện thoại vang lên vài tiếng liền bị Cố Nam Thành tắt. Cô liên tục gọi, cũng liên tiếp bị cắt đứt. Nam Tầm biết Cố Nam Thành đang cố ý không nghe máy của cô. Gã biết lúc này cô nhất định lòng nóng như lửa đốt. gã muốn tra tấn cô, trả thù cô. Nam Tầm cứ gọi cho Cố Nam Thành hết lần này đến lần khác. Mỗi bị cắt đứt, trái tim cô lại lạnh đi một phần. Mãi đến lần thứ 7, rốt cuộc cũng có người nghe máy. Cố Nam Thành không rên một tiếng. Nam Tầm nói với giọng khan khan, trả Hoan Hoan lại cho tôi. Giọng Cố Nam Thành rất lạnh nhạt, muốn gặp Hoan Hoan cũng được. Khi nào cô đồng ý ly hôn thì khi đó để cô gặp. Cố Nam Thành, anh thật sự muốn ép tôi như thế? Là Nam Tầm cô luôn dồn ép tôi. Cô gả cho tôi nhiều năm nên đã sớm quên một điều. Không có tôi thì cô chẳng là cái gì cả. Trái tim Nam Tầm lạnh lẽo như băng. Là anh quên mất, lúc trước anh đã quỳ gối trước mặt xin tôi gả cho anh. Thề sẽ bảo vệ tôi cả đời. Hiện giờ tất cả đều thành trò cười. Cố Nam Thành trầm mặc vài giây mới nói. Là tôi nhìn nhầm cô. Nam Tầm nghe Cố Nam Thành trả lời thì đau đớn nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, trong đó chỉ còn lại lạnh lẽo. Cố Nam Thành, tôi đồng ý ly hôn. Điều kiện duy nhất chính là quyền nuôi nấng Hoan Hoan phải là của tôi. Sự sảng khoái của Nam Tầm làm Cố Nam Thành ngẩn người. Một lát sau mới nói, tôi sẽ không đưa con gái cho cô. Tôi cũng không so đo số tiền cô chuyển đi. Mặt khác tôi có thể cho cô thêm 2 căn nhà. Đây đã là điểm mấu chốt của tôi. Nam Tầm không thèm quan tâm mà nói, tôi chỉ cần con gái. Tôi không cần đồng tiền nào của anh cả. Cố Nam Thành trầm mặc. Nam Tầm nhìn dòng người đông đúc trước mắt mà gằn từng chữ với Cố Nam Thành. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Trừ Hoan Hoan ra, tôi không cần cái gì. Nếu anh không chịu thì tôi nhất định không chết không ngừng. Nói xong, Nam Tầm tắt máy. Sau khi cúp điện thoại, Nam Tầm gọi điện thoại cho Cố phu nhân. Cố phu nhân vừa bắt máy đã chửi đồng. Con độc phụ, có phải mày cố ý muốn hủy hoại Nam Thành không? Lập tức nói với mọi người 3 tháng trước mày đã ly hôn với Nam Thành. Người sai là mày, không có khả năng. Độc phụ, mày là con đàn bà ác độc nhất tao từng gặp. Tai họa Nam Thành nhiều năm như thế. Hiện tại còn muốn hủy hoại nó. Sao mày không chết đi? Chờ đến khi Cố phu nhân mắng mệt, Nam Tầm mới hỏi, mắng đủ rồi chưa? Cố phu nhân tức đến ho khan. Nam Tầm chỉ lo nói, tôi gọi điện thoại cho bà là muốn nói, tôi đồng ý ly hôn với Cố Nam Thành. Chỉ cần Cố Nam Thành giao quyền nuôi nấng Hoan Hoan cho tôi. Tôi không cần đồng nào. Sau khi ly hôn tôi sẽ mang Hoan Hoan đi. Tuyệt đối không nói thêm một câu không phải về Cố Nam Thành trên mạng. Nếu không thì thế nào? Bà cũng là mẹ, bà vì con có thể trả giá tất cả. Tôi cũng vậy, Hoan Hoan là tất cả của tôi. Nếu có người muốn cưỡng chế chia tách hai mẹ con tôi thì chuyện gì tôi cũng làm ra được. Hơn nữa còn ác độc hơn tưởng tượng của bà. Cho nên bà cứ suy xét đi. Nói xong những lời này, Nam Tầm trực tiếp tắt điện thoại. Cố phu nhân tức giận không nhẹ, luôn miệng mắng Nam Tầm là độc phụ, yêu tinh hại người. Lúc này, Cố Nam Thành bực bội nhìn chằm chằm điện thoại. Gã không rõ vì sao Nam Tầm cứ bướng bỉnh, một hai phải đối nghịch với mình như thế. Cách chương.